Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 73-72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta đã về rồi. Đường Kiều hái điệu tiểu hoàng mạo, lộ ra sóng vai tóc ngắn, tóc của nàng có chút kiều, cùng một bàn thiếu nữ lại có một chút bất đồng. Nếu là không hiểu được nhân còn tưởng rằng nàng là nóng tóc, bất quá Đường Kiều lại là không có. Thẩm Liên Y sửng sốt một chút, bất quá nhưng là không quá để ý, thuận miệng hỏi. Ngươi lại cắt tóc? Đường Kiều hiện tại tóc cơ bản liền duy trì tại đây cái dài ngắn, nàng gật đầu. Rất nóng nha, ngày lạnh như vậy, nàng vẫn là rất thích loại này nhẹ nhàng khoan khoái bán tóc ngắn. Đường Kiều đem mũ bắt tại y mạo giá thượng, quay đầu liền nhìn đến Thẩm Liên Y bưng nước ô mai xuất ra, nàng cười khanh khách tiếp nhận đến, nói. Quả nhiên là ta nương hiểu tôi nhất, Thẩm Liên Y suy cười một tiếng, nói. Miễn cho ngươi đi nhân ra trong nhà thảo ăn, dọa người. Này còn không quên hai ngày trước nàng đi cách vách muốn hai bình đậu xanh cháo sự tình đâu. Đường Kiều cười hì hì, cũng không có một điểm không vui, chỉ nói. Mẫu thân lời này nói sẽ không đúng rồi. Cái gì kêu thảo ăn, ngài không phải đã nói sao? Đã là hàng xóm, hẳn là cùng nhau tương trợ. Nàng ngẩng đầu, tốt lắm, uống đâu, chua ngọt vừa phải còn có sao? Ta cấp thất gia đưa chút đi qua. Thẩm Liên Y dừng một chút, hô một hơi, nàng nói. Ngươi, lại nghĩ nghĩ, nói. Hảo hảo hảo, vừa vặn muốn đem bình hoàn trả đi. Ta đến đây đi. Đường Kiều trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là ngài không là rất sợ thất gia sao? Nàng chế nhạo Thẩm Liên Y, chọc Thẩm Liên Y phiên một cái xem thường, nói thật ra, nàng quả thật là có điểm sợ hãi người này. Tuy rằng người này thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng là chính là làm cho người ta đậm cảm giác áp bách. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nghễ nàng nương, nói. Ngài đến cùng lo lắng cái gì nha? Nàng kỳ thực xem thật minh bạch nàng nương sợ nàng bị lừa nha. Đường Kiều tựa vào Thẩm Liên Y trên người, nhỉ non. Nhân gia đối ta không có ý tứ gì, ta không nghĩ tới tính kế hắn liền rất tốt. Thẩm Liên Y trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Ngươi cho ta hảo hảo ngồi ổn, ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần có lung tung ý tưởng. Đường Kiều lập tức tọa thẳng, đưa tay làm thề trạng. Tốt tốt đâu, Thẩm Liên Y xem nàng này biểu cảm, thở dài một chút cuối cùng là bật cười, nàng nói. Tốt lắm, ngươi đi đi. Đường Kiều nở nụ cười, quay đầu lại đội mũ. Thẩm Liên Y nói. Gần như vậy khoảng cách ngươi mang cái gì mũ? Đường Kiều nghiêm cẩn mặt, nhưng là ta sợ phơi đen nha. Thẩm Liên Y bất đắc dĩ xua tay. Liền ngươi lắm chuyện. Đường Kiều dẫn theo siêu đi đến cách vách Cố Tư Tiền tới mở cửa, hắn nhìn đến Đường Kiều, cũng không cần thông truyền, nói thẳng. Đường tiểu thư bên trong thỉnh. Đường Kiều mỉm cười, thất gia ở nhà sao? Uông ô, Cố nhị nữ bỗng chốc vọt đi lại, trực tiếp hướng Đường Kiều trên người phát, Đường Kiều hét lên một tiếng, cười khanh khách tránh ra. Cố tứ, này cảnh tượng cơ hồ mỗi lần Đường tiểu thư đến đều phải lặp lại một lần. Nhưng là một người nhất cầu làm không biết mệt, Đường Kiều ngồi xổm xuống sờ sờ Cố nhị nữ, lập tức vỗ vỗ nó, nói. Đi, đã vào nhà tìm các ngươi gia chủ người đi. Nàng đem siêu đưa cho Cố tứ, nói. Đây là cấp thất gia nước ô mai, ngày hè uống một ít vẫn là tốt lắm, hàng thử. Vào cửa Cố nhị nữ ghé vào lạnh lẽo đá cẩm thạch đài nhi thượng, không nhúc nhích. Đường Kiều ngồi ở nơi đó, nhẹ nhàng vuốt phẳng Cố nhị nữ, nàng cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết nóng quá, lại có hai ngày liền thượng thu, hội hảo rất nhiều. Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Cố Đình Quân, đó là ngày hè, người này cũng luôn mặc tay áo dài, chút mồ hôi nhi đều không có, nhưng là làm cho người ta mười phần khoan khoái cảm giác. Nàng bĩu môi nhi nói, thực hâm mộ ngài đâu, ta hơi chút động một chút liền cả người đều là hãn, hảo phiền. Nàng hái điệu tiểu hoàng mạo phiến phong, Cố Đình Quân cảm thấy nàng đội này mũ thật là có chút buồn cười, bất quá nhưng là cũng không nói cái gì, chỉ nói. Đi lại tọa, Đường Kiều cùng sau lưng hắn hỏi. Ngài đang làm cái gì a? Mang theo tốt hơn kỳ. Cố Đình Quân nhướng mày. Ngươi không phải nói trong phòng ngươi thiếu một bức họa sao? Ta cho ngươi vẽ một bức tuy rằng thượng không được cái gì mặt bàn, bất quá đều là cũng nên có thể vào mắt. Ngươi trở về phiếu một chút treo lên. Đường Kiều lập tức kia ngài họa tốt lắm. Cố Đình Quân gật đầu. Chẳng qua là tiểu nửa tháng công phu, Đường Kiều nhưng là đối Cố gia môn thanh nhi, nàng đi theo Cố Đình Quân vào thư phòng, quả nhiên, nét mực chưa can, thế nhưng là vẫn như cũng có thể nhìn đến án trên đài một bức họa. Đường Kiều thấu đi qua, rất là sinh động mấy con tiểu con cua. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, chế nhạo nói. Thất giả ý tứ là hy vọng ta giống như này con cua giống nhau đi ngang sao. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, ta cho rằng, đây là cho ngươi trông mơ giải khát. Đường Kiều giật mình nghĩ đến phía trước bản thân nhắc tới rất muốn ăn đại áp cua, lại bật cười, nàng hào sảng nói. Mắt thấy ngày mùa thu a, ngày khác ta mời ngài ăn đại áp cua. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, nói. Ngươi về điểm này tiền tiêu vặt kỳ thực đều hoa ở ăn thượng thôi. Này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không có gì thật đặc thù ham thích thế nhưng là luôn dẫn theo tiểu ăn vặt nhi nơi nơi đi còn thường xuyên muốn tới đưa một ít. Có thể thấy được lấy điểm tiền tiêu vặt phòng chừng đều như vậy hoa rớt. Hắn lại cười nói, không bằng như vậy, ngày khác ta mời các ngươi một nhà, ngươi cảm thấy được không? Đường Kiều lập tức vỗ tay, xưng vô cùng tốt. Đường Kiều phát hiện kỳ thực có đôi khi liền là như thế này, đổi một cái cơ hội, một cái góc độ, khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước nàng chưa từng gặp qua như vậy yên hòa khí Cố Thất gia. Hắn nhất quán đều là bề ngoài ôn hòa, thực tế lộ ra lãnh. Nhưng là hiện ở nơi nào là cái dạng này đâu, hoàn toàn là tốt lắm ở chung một cái đại ca ca. Bất quá lại nhất tưởng, bản thân cũng không đồng, lại thế nào trông cậy vào người khác nhất thành bất biến đâu. Điều này cũng là không hiện thực có lẽ kiếp trước Thất gia cùng cả đời này Thất gia vẫn là giống nhau, chính là nàng thay đổi. Cho nên nhìn đến cũng là Thất gia một cái bất đồng một mặt. Như thế nào, Cố Đình Quân xem nàng bỗng nhiên liền ngẩn người, hỏi lên. Đường Kiều cắn môi, một bộ nghiêm trang. Người không cái cái danh chương, sau này lời này ta nói là ngài họa ai tin đâu. Nàng thập phần phiền não bộ dáng, khởi động cằm, rất là buồn bã. Ngài cái danh chương, sau này mới càng thêm đáng giá a. Cố Đình Quân thiền cười ra tiếng, hắn nhiều điểm bản thân họa làm, nói. Tùy tay vừa làm, nơi nào đáng giá. Đường Kiều Tâm nói, chính ngươi cảm thấy không đáng giá tiền khả là chúng ta không nghĩ như vậy a. Không nói giữ, đan nói vài năm sau Cố Đình Quân họa làm cũng đã là thiên kim khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc đó bắt tại cấp nhĩ tân đại sảnh khách sạn kia một bức tự không biết bao nhiêu nhân số tiền lớn cầu cấu. Nhưng là, không cái con dấu ai biết là ngài họa a. Đường Kiều thừa nhận bản thân là một cái tục nhân, nhưng là không có biện pháp a. Nàng quả thật không có gì tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tình hoài. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại, nàng lại bắt đầu dùng mũi chân trên mặt đất họa vòng, tựa hồ chỉ cần có chuyện gì hy vọng người khác làm, lại không tiện mở miệng thời điểm, nàng liền cái dạng này. Xem như, suy xét, vẫn là, sốt ruột, Cố Đình Quân cũng nói không tốt nhưng là liền cảm thấy nàng như vậy đặc biệt buồn cười. Hắn đi đến Đường Kiều bên người, đem ngăn kéo mở ra, Đường Kiều ai một tiếng, thăm dò nhìn đi qua. Cố Đình Quân mỉm cười, không là thích con dấu sao, cho ngươi cái một cái. Đường Kiều lại ai một tiếng, ngữ khí rõ ràng cùng vừa rồi không giống với, thật sự là khoan khoái thật. Cố Đình Quân cố nén cười vì nàng cái tốt lắm con dấu, nói. Này có thể sao, Đường Kiều lập tức, tương đương có thể đát, nàng thấu tiến lên xem họa cảm thấy thật sự là ngàn hảo vạn hảo. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, lập tức nói. Tiến vào, Cố Tứ, Thất gia, điện thoại, Cố Đình Quân gật đầu, lập tức giao đãi Đường Kiều. Chính ngươi ở chỗ này ngoạn nhi ta chờ một chút xuống dưới. Đường Kiều nói hảo, mắt thấy Cố Đình Quân lên lầu. Tuy rằng đối Cố gia rất quen thuộc nhưng là Đường Kiều cũng chỉ ở lầu một chuyển động, lầu 2 nhưng là chưa bao giờ đi, trong lòng nàng rất rõ ràng, lầu 2 là Cố Đình Quân tư nhân khu vực rất nhiều công vụ cũng đều ở lầu 2 thư phòng, nàng nếu là đi lên, thập phần không ổn làm. Nàng là muốn ôm đùi, nhưng là cũng có bản thân đúng mực. Cái gì nên biết, cái gì không nên biết nhưng là nhất thanh nhị sở. Đường Kiều nhìn ra được đến, lầu một này gian thư phòng tuy rằng nói là thư phòng, chính là Cố Đình Quân ngoạn nhạc địa phương, cầm kỳ thư họa thi tử hoa, làm sao lại có như vậy kỳ quái nhân đâu. Nàng đẩy cửa xuất ra, nhìn đến Cố Nhị Nữ trên mặt đất lăn lộn, nàng thấu đi qua, xoa nó đầu chó, cảm khái. Nhị Nữ, chúng ta đi trong viện ngoạn nhi được không được? Làm một cái cầu, Cố Nhị Nữ biểu hiện tương đương thông minh. Uông một tiếng, bỗng chốc liền chạy trốn đi ra ngoài. Đường Kiều thuận thế theo đi ra ngoài, tuy rằng là buổi chiều tam bốn giờ, nhưng là như trước rất nóng a. Đường Kiều cảm thấy thái dương nướng mọi người phải đổi thành nướng cá mực. Nàng đi đến giàn hoa hạ, đưa tay, Cố Nhị Nữ, bắt tay, Cố Nhị Nữ, không có biết, Đường Kiều nghiêm cẩn, đưa tay nha Cố Nhị Nữ, đại trời nóng, Cố Nhị Nữ lại là lông rậm cầu thật sự là nóng tạc không nghĩ động, tuy rằng là hoạt bát tính tình, nó cũng vẫn là tìm một cái thật lạnh mau vị trí, nằm sấp xuống dưới. Anh, cầu cũng không tưởng động mùa hè, Đường Kiều ỉ ở nho giá hạ cân nhắc nếu mấy ngày nữa trung thu nho tốt lắm, nàng là không phải có thể đi lại hái đâu. Ngẫm lại là tốt rồi hưng phấn a, bất quá Cố Thất gia thật sự là một cái lạ nhất nhân. Nàng thuận thế ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến đứng ở cửa sổ Cố Đình Quân. Cố Đình Quân sườn nhan thập phần thanh tuyền, hắn không biết cùng người nào lại gọi điện thoại, tuy rằng rất xa thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu cảm, nhưng là Đường Kiều chính là có thể cảm giác được của hắn nghiêm cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tưởng, nếu như cho hắn chụp được đến, nhất định rất tốt đẹp. Nàng lấy tay làm ra một bộ muốn chụp nhân bộ dáng, đứng ở trong sân tìm góc độ. Nơi này không là tốt nhất này. Nếu cao một điểm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhất định càng tuấn lãng. Đường Kiều quay đầu chăm chú nhìn, tầm mắt bỗng nhiên liền ngừng lại, nàng hơi hơi nhíu mày, rất nhanh về tới nho giá hạ tìm một cái tốt nhất che giấu vị trí, Đường Kiều lại quay đầu nhìn đi qua. Tầm mắt đứng ở đối diện phòng ở thượng, nơi này biệt thự khoảng cách đều rất xa, nhưng là Đường Kiều xác định vừa rồi nàng không có nhìn lầm, thái dương chiếu rọi xuống, bên kia tựa hồ là vừa rồi hiện lên một vệt ánh sáng. Đó là thương thượng nhắm kính. Có người ở nhắm Cố Đình Quân, Đường Kiều cơ hồ là bỗng chốc liền nghĩ tới điểm này. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, lại quay đầu chỉ thấy Cố Đình Quân đứng vị trí một điểm cũng chưa thay đổi. Nàng không xác định bên kia nhân có nhìn thấy hay không nàng, nhưng là nàng biết bản thân nếu không động thủ Cố Thất gia sẽ có nguy hiểm. Đường Kiều không chút nghĩ ngợi từ nhỏ trong giày rút ra Browning, tìm một cái tốt nhất ẩn nấp vị trí, nàng hơi híp mắt lại nhắm ngay đối diện vừa rồi cảm giác được vị trí. Của nàng vị trí kỳ thực rất khó đánh trúng bên kia, nhưng là Đường Kiều biết bản thân phải làm không là đánh trúng, mà là cảnh báo. Đủ để cho Cố Đình Quân né tránh cảnh báo. Nàng cơ hồ không do dự, nhắm ngay vừa rồi phản quang vị trí trực tiếp chụp động cò súng. Phanh, thương tiếng vang lên, đối diện thủy tinh lên tiếng trả lời vỡ tan, Đường Kiều không dám thu hồi Browning, liên tiếp lại đánh hai lần. Yên tĩnh sau giữa trưa, như vậy thanh âm thập phần chói tai. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía Cố Đình Quân, hắn quả nhiên đã không ở cửa sổ, Đường Kiều thuận thế đem Browning giao cho Cố nhị nữ chụp hắn. Mau mau mau, nhị nữ cấp ngậm đến của ngươi oa lý giấu đi. Cố nhị nữ cầu mặt mê mang, Đường Kiều ai u uy một tiếng, nói, ngươi nghe lời ta chờ lần sau đến mang cho ngươi đại xương cốt, đặc biệt bồng đại xương cốt, đi đi đi. Cố nhị nữ tựa hồ đối với xương cốt, hai chữ có thiên nhiên khứu giác ngậm bắt tay vào làm thương trở về bản thân oa. Cố nhị nữ mới vừa đi, liền xem Cố Tứ theo trong phòng vọt ra. Đường Kiều không dám động, cũng không biết đối diện là cái tình huống gì, nhưng là cùng lúc đó lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng lui ở nho giá hạ, mắt thấy Cố nhị nữ ninh nó phì mông đát đát đát trở về. Đường Kiều ôm lấy Cố nhị nữ, nói nhỏ, Cố nhị nữ ta là ngươi chủ nhân ân nhân cứu mạng, cũng là của ngươi ân nhân, ngươi lần này cần đánh cho ta che giấu. Uông ô, cách chương.